Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 42, Thần Ma. Nam Cung Trấn cưỡi ngựa trắng đi qua, sử dụng gia long trảo thủ, đem bên trong cái kia cầm đầu người cách không bắt tới. Tay chộp vào người kia đầu lâu bên trên, mở ra siêu hồn chi thuật, rất nhanh liền từ đối phương đầu lâu bên trong tìm được chặn đường hắn nguyên nhân. Vậy mà là bởi vì dưới trướng cái này con ngựa khờ. Mấy người này là hôm nay thần võ môn thủ sơn môn người. Thấy Nam Cung Trấn dưới trướng ngựa trắng bất phàm, liền dâng lên lòng cướp đoạt. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, đến lúc đó lấy Nam Cung Trấn là hỗn nguyên môn gian tế danh nghĩa giết. Ngựa trắng liền thuộc sở hữu của bọn hắn. Đến lúc đó đem ngựa trắng đưa cho trong môn trưởng lão, đổi lấy tu luyện tài nguyên, mà lại loại sự tình này, bọn họ cũng không làm thiếu. Từ đầu này trên đường núi qua người, rất nhiều đều bị thần võ môn bên trong người chặn đường đoạt lấy. Nhiếp tại thần võ môn uy nghiêm, chỉ có thể nén giận. Cái này cũng trong lúc vô hình cổ vũ loại này bầu không khí. Cái này phương viên ngàn dặm địa giới, đều bao phủ tại thần võ môn uy áp phía dưới. Trên phiến đại địa này, thần võ môn chính là trời, là tuyệt đối kẻ thống trị. Cái này khiến người của thần võ môn trong lúc vô hình sinh ra cao cao tại thượng ngạo khí. Mạnh được yếu thua, tại cái này tu chân giới, hệ thống đến vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể những cái kia cao cao tại thượng tiên thần, ai không phải từ nhỏ yếu phàm nhân bắt đầu trên việc tu luyện đi thành tiên thần, liền thoát ly phàm trần, cao cao tại thượng. Nhìn xuống phàm nhân, quả nhiên là ở nơi nào đều như thế a. Nam Cung Trấn trong lòng cảm thán, mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết, loại này pháp tắc ở nơi nào giống như đều như thế. Van cầu ngươi, đừng giết chúng ta, tha chúng ta đi, ta thần võ môn cường giả, lập tức liền chạy đến. Ngươi, ngươi tốt nhất chớ làm loạn, ngoặc kép, cầu xin tha thứ, uy hiếp. Già chín bộ, đây là nhân vật phản diện thông dụng kỹ năng sao? A thối tương đương, người mã đại gia là hạ đại. Ngựa trắng khinh thường nhìn xem mấy người, nâng lên chân trước, siêu siêu siêu, mấy lần đem cái kia mấy cái móng ngựa mặt nam đâm chết. Mấy người trước khi chết trong lòng mắng to, người đường đường một cái cường giả tuyệt thế, thu liễm cái gì khí tức? Giả heo ăn thịt hổ chơi rất vui sao? Cường địch đột kích, chuẩn bị nghênh chiến, mang theo đệ tử trốn về sơn môn. Cái kia hai người lão già cao giọng hô to. Trong chớp nhoáng này liền gây nên cả môn phái chú ý của mọi người. Những cái kia bế quan người cũng từ bế quan bên trong đi ra. Đi thôi, đã chọc tới trên đầu ta đến. Vậy liền đi đi tới một lần, nhìn xem cái này thần võ môn có bao nhiêu lợi hại. Nam Cung Trấn tay cầm ngân thương, nhìn xem cái kia trên đỉnh núi lầu Quỳnh Điện Ngọc, Nam Cung Trấn cưỡi ngựa trắng đi đến núi. Cái kia trước sơn môn vô số người đã tại cái kia chờ đợi. Cầm đầu là một cái trung niên nam tử khôi ngô, tiên võ cảnh giới cường giả, môn chủ, chính là hắn, giết Doãn trưởng lão mấy người cùng một đám đệ tử. Một cái từ Nam Cung Trấn trong tay chạy trốn. Lão giả chỉ vào cưỡi tại ngựa trắng trên người Nam Cung Trấn nghiến răng nghiến lợi nói. Thúc thủ chịu trói đi. Ta ban thưởng ngươi một cái thể diện kiểu chết. Thần võ môn môn chủ trừng mắt mắt hổ, uy nghiêm mười phần, âm thanh đinh tai nhức óc. Vừa lên đến liền gọi Nam Cung Trấn thúc thủ chịu trói. Liền nguyên nhân cũng không hỏi. Xem ra đúng là bá đạo quen. Nam Cung Trấn trên mặt giễu cợt, để hắn thúc thủ chịu trói. Cái này cần là có nhiều cuồng, có nhiều tự tin, chỉ bằng ngươi, cũng muốn nhường ta thúc thủ chịu trói. Ai đưa cho ngươi mặt, rượu mời không uống, vậy cũng đừng trách ta động thủ, chỉ là chân võ cảnh giới tu vi, cũng dám đánh bên trên ta thần võ môn đến, ai cho ngươi lá gan? Thần võ môn môn chủ mặt lạnh lùng, cong, ngân thương tiếng long cong, thương chỉ thần võ môn môn chủ. Nam Cung Trấn dục ngựa đánh tới, không có ý nghĩa nói nhảm, không cần thiết nhiều lời, trực tiếp động thủ chính là. Một cái tiên võ cảnh giới sơ kỳ võ giả, Nam Cung Trấn còn không để vào mắt. Thằng nhãi danh thật can đảm. Thần võ môn môn chủ giận tím mặt. Tia sáng bàn tay lớn giả thiên. Kéo theo bàng bạc tiên nguyên lực lượng. Hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Ầm, mũi thương mang theo bàng bạc cự lực. Đâm về cái kia che trời cự trường. Tiếng nổ lớn như sấm trống. Bụi mù nổi lên bốn phía. Thần võ môn những cái kia đệ tử tu vi thấp. Bị đẩy lui ra mấy trượng xa. Đều lui ra phía sau. Đợi ta chém hắn. Thần võ môn môn chủ một tiếng quát lớn. Đánh tan bụi mù. Nam Cung Trấn tay cầm ngân thương. Bay lên không đánh tới. Ngựa trắng quá yếu. Dễ dàng bị đánh chết. Nam Cung Trấn bỏ qua ngựa trắng. Hắn muốn toàn lực xuất thủ. Bay lên trời Nam Cung Trấn. Toàn thân tỏa ra hào quang óng ánh. Như là một vòng mãnh liệt nắng gắt. Chói lóa mắt. Nam Cung Trấn tay cầm ngân thương. Từ trời rơi xuống. Thương như thần long. Cực tốc đánh tới. Nam Cung Trấn không tại giữ lại. Thực lực toàn bộ triển khai. Kinh khủng uy áp chấn động thiên địa. Khí tức xung kích hoàn vũ. Vô số thần võ môn đệ tử ngã vào trên mặt đất. Không ngẩng đầu được lên. Run lẩy bẩy. Thần võ môn môn chủ cũng kinh ngạc lại. Nam Cung Trấn khí thế trên người. Vậy mà so hắn cái này tiên võ cảnh giới người còn mạnh hơn. Thần võ môn môn chủ vội vàng thôi động trong cơ thể bàng bạc tiên nguyên lực. Hình thành một tầng cường đại cương khí. Bảo vệ bản thân. Ầm, ngân thương đụng vào tầng kia cương khí bên trên. Bộc phát ra khủng bố kình khí. Năng lượng tứ ngược. Nháy mắt chấn vỡ thần võ môn môn chủ hộ thể cương khí. Dư âm năng lượng càn quét ra. Thần võ môn sơn môn vỡ vụn. Cách gần đó thần võ môn đệ tử bị đánh chết tươi. Hóa thành một vũng máu sương mù. Bụi mù tan hết. Tại chỗ lưu lại một cái hố to. Thần võ môn môn chủ nửa chết nửa sống nằm ở bên trong. Áo quần rách nát. Máu tươi ràn rụa. Nam Cung Trấn đi đến thần võ môn môn chủ phía trước. Nhìn xem trọng thương ngã gục thần võ môn môn chủ. Vì cái gì? Ngươi mạnh như vậy. Thần võ môn môn chủ không cam tâm mà hỏi. Không, là ngươi quá yếu. Nam Cung Trấn nói xong. Một thương xuyên thủng thần võ môn môn chủ đầu lâu. Kết thúc hắn tính mệnh. Nam Cung Trấn đem thần võ môn môn chủ thi thể thu vào nội thế giới bên trong. Nội thế giới nháy mắt liền đem nó thôn phệ. Thần võ môn môn chủ pháp tắc. Nội thiên địa, bàng bạc tiên nguyên lực, đều thành chất dinh dưỡng, cung cấp nội thế giới của Nam Cung Trấn trưởng thành cần thiết. Người của thần võ môn ngu ngơ lại, bọn họ hoảng sợ nhìn xem đã thành tiên môn chủ, bị Nam Cung Trấn một thương chém giết. Thời khắc này Nam Cung Trấn, ánh sáng màu vàng bao phủ, như là thiên thần, nhưng tại thần võ môn môn nhân đệ tử trong mắt, Nam Cung Trấn chính là địa ngục đi tới ma vương. Thế không thể đỡ, nhanh, đi đem bế tử quan thái thượng trưởng lão mời đi ra. Bằng không thì chúng ta thần võ môn diệt vong ngay tại hôm nay. Một cái thần võ môn trưởng lão thần sắc hồi hộp hô to. Bọn họ tất cả mọi người đánh giá sai Nam Cung Trấn thực lực. Coi là môn chủ có thể dễ như trở bàn tay liền có thể trấn áp địch tới đánh. Hiện tại mới nghĩ đến mời ra lá bài tẩy. Phải chăng quá trễ rồi? Nam Cung Trấn âm thanh, như là ác ma, tại thần võ môn môn nhân bên tai vang lên. Nam Cung Trấn tay cầm ngân thương, trùng sát đi lên, như là đồ sát dê con. Những thần võ môn đó trưởng lão đệ tử, không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi Nam Cung Trấn một thương. Máu tươi bắn tung tóe, thi thể khắp nơi trên đất, bất quá trong chớp mắt, thần võ môn cao thủ. Liền bị Nam Cung Trấn tàn sát hơn phân nửa. Chạy mau a, đây là một cái ma vương. Này căn bản cũng không phải là hỗn nguyên môn người. Đến cùng là ai trêu chọc cái này ma vương? Xong, thần võ môn xong. Đào mệnh đi, căn bản đánh không lại. Ngoặc kép, thần võ môn vô số tu vi thấp đệ tử. Bị sợ vỡ mật, thất kinh hoảng hốt chạy trốn. Nam Cung Trấn như là một tôn vô tình ma vương. Màu vàng sáng chói chân khí dâng trào, sát phạt vô song, không ngừng thu hoạch sinh mệnh. Những cái kia chân võ cảnh giới cường giả, nhìn xem bị không ngừng giết chóc môn nhân, hai mắt đỏ như máu, nhìn chòng chọc vào Nam Cung Trấn, nhao nhao vây giết đi lên, muốn cùng Nam Cung Trấn liều mạng. Vô số võ kỹ hướng Nam Cung Trấn đánh tới, chân khí nội lực sôi trào, năng lượng cuồng bạo, núi đá đổ sụp vỡ vụn, cả ngọn núi đều tại chìm xuống phía dưới. Chân võ cảnh giới cường giả, xuất thủ đoạn sơn lấp biển, lực lượng cường hoành vô song. Nam Cung Trấn từ cái kia vô số công kích bên trong vọt ra, toàn thân cao thấp ánh sáng vàng lượn lờ, như là cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng, như là thiên thần Nam Cung Trấn giết vào đám kia chân võ cường giả bên trong. Vì cái gì ác ma này cường đại như vậy? Có người tuyệt vọng kêu to, nhất định muốn giết hắn, vì môn chủ báo thù. Thần võ môn chân võ cảnh giới cường giả không ngừng vây công Nam Cung Trấn, bất quá đều là mất mạng thôi, sao địch nổi Nam Cung Trấn trong tay ngân thương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.